Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Thiên kiếp không có. Đây chính là thiên kiếp cảnh lực lượng. Cùng lúc trước so sánh, cường lớn hơn nhiều lắm. Thì liền võ chi khí xoáy bên trong chân nguyên lực, cũng muốn so trước đó hùng hậu dòng dã gấp 5 lần còn nhiều. Lấy ta thực lực bây giờ, đủ để treo lên đánh không có đột phá trước 10 cái. Thậm chí còn nhiều, Viêm Bắc cảm thán nói. Tiên thiên thần thể, Phượng Hoàng thiên thần thể, Thiên Cực thần thể, như thế cường đại nội tình, dù là không sử dụng bất luận cái gì nội tình, đều muốn miểu sát thiên kiếp cảnh cấp 1 võ giả, liền xem như thiên kiếp cảnh cấp 2 võ giả, ở trước mặt ta cũng không đáng chú ý. Muốn là nội tình toàn bộ khai hỏa, phối hợp với thần niệm cùng nhục thân, đủ để cùng thiên kiếp cảnh tam giai võ giả ngạnh kháng. Thu hoạch lớn nhất còn là võ giả cùng niệm lực sư cùng nhau đột phá. Viêm Bắc cười nói, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím bầm. Chính là Phượng Hoàng thần hỏa, tu vi đột phá đến thiên kiếp cảnh, Phượng Hoàng thần hỏa uy lực cũng gia tăng mấy lần, biến càng thêm cường đại. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Võ giả cùng niệm lực sư tu vi đồng thời đột phá đến thiên kiếp cảnh, đánh khắp thiên hạ vô địch, thủ, ngạo thị quần hùng. Bích Ngọc Thiên Cáp vuốt mông ngựa nói ra, ít đến, lão phu lại như thế nào đến thiên kiếp cảnh, có thể đánh thắng ngươi. Viêm Bắc tức giận nói, dưới chân một chút, theo trên mặt đất nhảy xuống tới, rơi vào bên bờ, đại nhân không đúng. Ngươi đã đột phá đến thiên kiếp cảnh, thân thể ngươi đột phá thời điểm, đều có thiên kiếp buông xuống. Dựa theo đạo lý mà nói, võ giả tu vi cùng niệm lực sư đồng thời đột phá, không có khả năng không có có thiên kiếp a. Hiện tại thiên kiếp nhưng không thấy rồi. Bích Ngọc Thiên Cáp kỳ quái nói ra, ồ, không phải ngươi nhắc nhở. Lão phu còn kém chút quên đi cái này gốc giả. Kỳ quái, lão phu rõ ràng đột phá đến thiên kiếp cảnh, vì sao thiên kiếp nhưng không có? Làm khó là ở bên ngoài ấp ủ, muốn bộc phát ra càng cường đại hơn uy lực. Viêm Bắc kỳ quái nói ra, đại nhân, vẫn là không đúng a. Muốn là thiên kiếp buông xuống, liền xem như muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được a. Mà lại khi thế, sẽ còn bị thiên kiếp khóa chặt. Xuất hiện trước mắt loại tình huống này, giải thích duy nhất, bị thanh đế nơi truyền thừa cho ngăn trở chặn lại. Ngoại trừ loại khả năng này, không còn có cái khác khả năng. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, người suy đoán cùng lão phu đoán một dạng, lão phu song trọng thiên kiếp, cần phải bị thanh đế nơi truyền thừa cho ngăn trở chặn lại. Bằng không, nhất định sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Viêm Bắc gật gật đầu. Đại nhân, cái này đối ngươi mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Tạm thời là chuyện xấu. Nếu như lúc này song trọng thiên kiếp chi lực buông xuống, lão phu còn nắm chắc mượn nhờ thiên kiếp chi lực, đem thân thể lực lượng đột phá đến thiên kiếp cảnh cấp 2. Còn có thể mượn lấy thiên kiếp tôi thể, coi như ở sau đó trong tranh đấu gặp phải mạnh hơn địch nhân, cũng có thể đem chém giết. Nhưng như bây giờ vừa đến, song trọng thiên kiếp chi lực cũng không có buông xuống, để hết thảy nhiều hơn rất nhiều biến số. Viêm Bắc ngưng trọng nói ra, càng nhiều xác thực là năng lượng giá trị. Hắn trên người bây giờ chỉ có 880 triệu năng lượng điểm. Xem ra thật nhiều, dùng thật vô cùng thiếu. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Đi một bước nhìn một bước đi, liền xem như trời sập, cũng nhất định phải đỉnh lấy. Viêm Bắc cười khổ nói, đến đây đi. Viêm Bắc đưa tay phải ra, Bích Ngọc Thiên Cáp nhoáng một cái, rơi vào Viêm Bắc tay trong bàn tay, bị nhét vào trong ngực. Phía ngoài Thanh Đồng Đại Môn đã bắt đầu phong tỏa, chỉ bằng vào bạo lực, liền xem như hai chúng ta cùng một chỗ động thủ, đều không thể đem Thanh Đồng Đại Môn mở ra. Lão Phu muốn là đoán không sai, tại bên trong cung điện này, cần phải còn ẩn giấu đi cái khác cửa ra vào. Nếu không, tiến vào người bên trong này chẳng phải là muốn bị tươi sống chết đói. Nếu như là dạng này, Thanh Đế vì sao còn muốn đem 360 nói thiên cương chi khí, còn có tràn đầy một ao thiên địa nguyên lực để ở chỗ này? Viêm Bắc nói, nghĩ tới đây, điều động thần niệm, bắt đầu tra xem ra. Tại thần niệm xem xét phía dưới, cả tòa đại điện bất luận cái gì một nơi, đều tại thần niệm bao phủ phía dưới. Một phút sau đó, cả tòa đại điện đều bị Viêm Bắc dùng thần niệm dòng dã tra xét 3 lần, vẫn không có tìm được bất luận cái gì khả nghi địa phương. Chẳng lẽ lại là lão phu suy nghĩ nhiều sao? Nơi này hoàn toàn cũng là một chỗ tử cục. Nếu như là dạng này, Thanh Đế hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này lưu lại truyền thừa. Viêm Bắc nói, đại nhân nói cực phải. Bích Ngọc Thiên Cáp tràn đầy đồng cảm gật đầu. Người ta tách ra tìm kiếm, phải tất yếu tìm tới xuất khẩu, không thể ở chỗ này trì hoãn nhiều thời gian hơn. Muốn là ở chỗ này trì hoãn thời gian lâu dài, đối với chúng ta mà nói, cướp đoạt phía sau truyền thừa, đem vô cùng bất lợi. Viêm Bắc nói, Bích Ngọc Thiên Cáp gật gật đầu. Ngay sau đó một người một thú lần nữa tách ra, tiếp tục tìm kiếm. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc cùng Bích Ngọc Thiên Cáp sẽ hợp lại cùng nhau. Đã tìm được chưa? Viêm Bắc hỏi, mỗi một nơi ta đều thử qua, cũng là không tìm được lối ra ở nơi nào. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, làm khó là lão phu đoán sai lầm rồi sao? Viêm Bắc nói, xoay thân thể lại, hướng về chung quanh nhìn lại, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, vừa vặn gặp được khô cạn ao nước, chẳng lẽ lại tại cái này mặt? Viêm Bắc nói, đại nhân ý của ngươi là nói, xuất khẩu thì tại cái này mặt. Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, có phải hay không chỉ có thử qua mới có thể biết? Viêm Bắc nói, đi, chúng ta đi xuống. Viêm Bắc hô, mang theo Bích Ngọc Thiên Cáp nhảy xuống. Đào, Viêm Bắc nói, lấy ra Hiên Viên kiếm, bỗng nhiên cắm vào trong lòng đất, cứng rắn vô cùng mặt đất, lúc này lại giống như là giấy một dạng, dễ như trở bàn tay một kiếm, liền bị Viêm Bắc cho đào mở. Xuất khẩu quả thật giấu ở phía dưới này. Thêm ít sức mạnh, ra sức đem mặt đất cho đào mở. Viêm Bắc nói, Bích Ngọc Thiên Cáp biến thành chân thân, hai cái ngắn tay nện trên mặt đất. Oanh, mặt đất chấn động, tại cái này một quyền khinh khủng trước mặt, trực tiếp bị nện ra một đạo đen như mực cửa động. Cái này liền mở ra sao? Viêm Bắc sững sờ, đại nhân, chúng ta còn muốn xuống dưới, để tránh không biết sâu bao nhiêu. Bích Ngọc Thiên Cáp nhắc nhở, đi xuống, mặc kệ phần sau là cái gì, đều muốn cầm tới Thanh Đế truyền thừa. Viêm Bắc ánh mắt kiên định, đem Bích Ngọc Thiên Cáp thu vào, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống, trong sơn động sâu không thấy đáy, cũng không biết qua bao lâu, Viêm Bắc xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại một tòa cự đại trong mê cung, chung quanh tối sầm, sâu không thấy đáy, tựa như là vô tận thâm uyên một dạng. Đây là nơi nào? Viêm Bắc thầm nói, hai bên đánh giá liếc một chút, chung quanh chỉ có một mình hắn, lại cũng không có người nào khác. To lớn mê cung, âm phong trận trận, Viêm Bắc đem còn lại 3 khối Thanh Đế thần ngọc lấy ra ngoài. Thanh quang lấp lóe, Thanh Đế thần ngọc phía trên biểu hiện bản đồ càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ nơi này mới là Thanh Đế chân chính nơi truyền thừa? Viêm Bắc nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.